Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 281 cuộc sống mới bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Cách đường cao tốc đối diện không xa, Vân Đào và Hằng Hằng bị Đường Ti Lạc nhốt ở trong một gian phòng, ánh sáng có chút mờ ám, thời tiết lại oi bức. Vân Đào tháo một chiếc cúc áo ở cổ Hằng Hằng ra, nhìn bộ dạng đứa nhỏ không có tinh thần, buồn ngủ, hắn nói với Hằng Hằng, ngủ đi, nằm ở trên đùi ba ba nghỉ ngơi trong chốc lát. Hằng Hằng lắc đầu thật quật cường ngồi dựa vào người Vân Đào, nhìn bốn người đàn ông đang cầm súng canh gác trước mặt hỏi Vân Đào. Ba ba, dì An Nhiên sẽ đến cứu chúng ta chứ? Sẽ, Vân Đào ôm Hằng Hằng, vỗ vỗ lên đầu vai nhỏ của hắn, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của Hằng Hằng. Người phải tin tưởng dì An Nhiên, nàng sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện gì. Nhưng, những người này thoạt nhìn rất lợi hại. Hằng Hằng cũng không xác định được An Nhiên có thể đánh được những người này hay không, những người này còn đang cầm súng A, sau đó hắn nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn Vân Đào nói. Ba ba chúng ta vì cái gì muốn đến thôn Thiết Ti? Dì An Nhiên vừa rồi có nói, kỳ thật chúng ta không cần vào thôn này mà. Hơn nữa người trong thôn Thiết Ti này dường như cũng không chào đón bọn họ. Vì muốn quên thứ đã qua đi. Vân Đào rũ mục hai bên thái dương mái tóc hoa râm đã càng ngày càng nhiều, nhưng trên mặt hắn nở nụ cười tự ái. Và cũng vì hướng về tương lai, tuy rằng có khả năng thôn Thiết Ti này không giống và khác biệt với tưởng tượng của hắn cũng như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng bọn hắn đã tới đây, bọn họ đã từng ở chỗ của mình trải qua sự đau đớn của sinh mệnh, những đau đớn đến không thể thừa nhận đó yêu cầu thời gian và những cuộc hành trình để quên đi. Đến thôn Thiết Ti có lẽ sinh hoạt sẽ không được như mong muốn nhưng tốt xấu gì thì cũng coi như bắt đầu cuộc sống mới rồi. Tuổi tác của Vân Đào so với An Nhiên và Chiến Luyện đều lớn hơn, hắn nhìn nhận vấn đề ở tầm cao hơn so với hai người, người để bắt đầu một cuộc sống mới, nhất định phải tiếp xúc với những người mới, như vậy mới có thể gặp gỡ điều mới mẻ, mà không phải chỉ dừng lại bên trong quá khứ đau xót. Hằng Hằng nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, nhìn cửa phòng được mở ra một cái khe hở kia chậm rãi được đẩy ra lớn hơn, khuôn mặt đầy tức giận của Chiến Luyện đi vào. Đừng hiểu lầm, khuôn mặt kia của hắn là vì vừa giống Đường Ti Lạc bà tám ở bên ngoài một trận cảm xúc chưa hòa hoãn xuống. Hằng Hằng có chút sợ hãi người đàn ông này, đứa nhỏ nép vào người Vân Đào rụt rụt, Vân Đào thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ôm sát Hằng Hằng, bình tĩnh nhìn Chiến Luyện. Luyện ca, người đã đến rồi. Mấy người cầm súng trông coi Vân Đào và Hằng Hằng sôi nổi quay đầu tiếp đón Chiến Luyện gật gật đầu. Được rồi, mấy anh em tan đi, việc nơi này ta đến xử lý. Sau đó mấy người đàn ông cầm súng đều đi ra ngoài, Chiến Luyện kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống trước mặt Vân Đào, mặt đối mặt khí thế sắc bén nhìn Vân Đào, hắn cũng không nói lời nào, chỉ ngồi như vậy, nhìn người kia, hai tròng mắt sáng ngời đang đánh giá. Vân Đào vươn một bàn tay với Chiến Luyện, đánh vỡ trầm mặc. Xin chào, ta gọi là Vân Đào. Chiến Luyện không vươn tay, rũ mục nhìn lướt qua tay Vân Đào, nụ cười pha chút châm chọc rồi nói. Đều là người sáng tỏ chơi trò khách sáo như này có ích lợi gì? Sau đó Chiến Luyện chậm rãi dương mắt trong mắt trực tiếp nổi lên sát khí, hỏi. Gocchuyenaudio.com, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chúng ta không chơi trò nói giỡn, ngươi rốt cuộc có khi dễ vợ của ta hay không? Không có, Vân Đào nhìn thẳng vào mắt Chiến Luyện, trả lời thật sự nghiêm túc. Vợ của ngươi, hai người các ngươi không phải đã ly hôn hay sao? Cách chương.